Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, Thông Thiên Hàng Lâm. Hiên Viên Thị đứng dậy, nhìn về phía Phương Minh, cả giận nói, Thánh Phụ, ta chính là nhân tộc cộng chủ, ngươi làm sao có thể đối với ta dưới nặng tay như thế? Phương Minh mặt coi thường nhìn Hiên Viên Thị, khinh thường nói, nhân tộc cộng chủ, hanh, trong mắt ta, ngươi chẳng đáng là gì. Nói, Phương Minh liền muốn mang theo Si Vưu ly khai. Hiên Viên Thị nhìn Si Vưu vì tử địch, như thế nào bằng lòng đơn giản làm cho Si Vưu ly khai. Vội la lên, Thánh Phụ, ngươi không thể mang Si Vưu ly khai, hắn là nhân tộc tội nhân. Lý nên tiếp thu cực hình. Phương Minh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thị, trong đôi mắt sát ý tóe hiện, trầm giọng nói, Hiên Viên Thị, ngươi có phải hay không đã cho ta thật không dám giết ngươi? Hiên 207 Viên Thị do dự, tuy là trong lòng sợ, nhưng nghĩ tới phía sau hắn còn có Thông Thiên giáo chủ bảo vệ. Liền lá gan lớn lên. Hướng Phương Minh vừa chắp tay, nói, Thánh Phụ, cũng xin lưu lại Si Vưu. Tốt, tốt người một cái Hiên Viên Thị, xem ra ta không phải thường thường ở hồng hoang thế giới bên trong đi tới. Mọi người đều muốn ta đã quên, liền ngươi một cái nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta nói như thế. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là tôn ti. Phương Minh lạnh rên một tiếng, vất ống tay áo một cái, một cỗ hạo hạo đáng đáng vô cùng sức mạnh to lớn liền đánh phía Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị hoảng hốt, hoảng sợ hét lớn, lão sư, cứu ta, Bill. Đúng lúc này, một thanh thanh phong từ trên trời giáng xuống, kinh khủng uy năng tản ra, đem Phương Minh một kích này đỡ. Cái này thanh phong chính là thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm tuy là đỡ được Phương Minh cái này một cỗ uy áp, nhưng bị đánh hầu như khom đến rồi trên mặt đất. Thông Thiên, ngươi cũng tới dính vào việc này. Phương Minh trầm giọng nói, đúng lúc này, phía chân trời phóng tới một đạo lưu quang, che ở Hiên Viên Thị phía trước, chính là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ do dự một chút, tiến lên hướng Phương Minh chào nói. Tham kiến thúc phụ. Phương Minh trong đôi mắt tinh quang chớp động, nhìn Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói, Thông Thiên, ngươi dạy tốt chủ ý, cũng dám nắm chắc trước mặt làm càn. Thông Thiên giáo chủ âm thầm nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thị, cả giận nói, Hiên Viên Thị, còn không mau tới tiến lên hướng ta thúc phụ chịu nhận lỗi. Hiên Viên Thị sớm đã cả kinh mục trừng khẩu ngốc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mạnh như Thông Thiên giáo chủ. Thấy Phương Minh lại vẫn muốn xưng hô một tiếng thúc phụ, cái kia Phương Minh đến tột cùng là bực nào cổ xưa tồn tại. Hiên Viên Thị ra mặt co quắp không ngớt, kiên trì đến cùng đến Phương Minh trước mặt, rất cung kính hướng Phương Minh chắp tay nói, tham kiến Thánh Phụ, hanh. Phương Minh lạnh rên một tiếng, nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói, hôm nay ta liền xem ở Thông Thiên giáo chủ mặt mũi của. Tha cho ngươi một mạng, nói, Phương Minh xoay người liền muốn mang theo Si Vưu rời đi. Hiên Viên Thị khẩn trương, chỉ là làm cho hắn lại đi tiếp xúc Phương Minh chân mày. Đánh chết hắn cũng không dám, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ phải đứng không nói lời nào. Thông Thiên giáo chủ nhíu chặt mi, do dự một chút, hướng Phương Minh chắp tay nói, thúc phụ, chậm đã. Phương Minh quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, thấy Thông Thiên giáo chủ mắt nhắm Si Vưu trên người liếc, không khỏi cười lạnh nói, làm sao, Thông Thiên, ta mang đi Si Vưu, có chuyện sao? Thông Thiên giáo chủ ra mặt kịch liệt co quắp, nhắm mắt nói, thúc phụ, cái này Si Vưu mệnh phạm ma tâm, nên bị chém giết, nếu như lưu hắn lại, chỉ Hiên Viên thị nghe được hai mắt sáng choang, lúc đầu cho tàn đạo tâm lại lần nữa châm lửa. Chỉ cái gì? Si Vưu ở lại bên cạnh ta, có thể có cái gì? Phương Minh lạnh rên một tiếng, không để ý tới Thông Thiên giáo chủ cùng Hiên Viên thị đám người. Quay đầu mang theo Si Vưu liền muốn rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,